Chương 597, có chút sốc nổi. Không ít liệt nhật, vũ xà cùng cự phủ bộ lạc luyện khí sĩ nghe Yến Xích Hỏa nói tới rõ ràng, hơn nữa Hùng Vô Cực vẫn trầm mặc không nói, từ lâu tin ba phần, giờ khả cờ Na Y nghe Hùng Vô Cực chính mồm thừa nhận, thực la mở như là cao áp chân khí cầu nổ tung, tam tộc trận doanh hoàn toàn nổ tung. Liên pháp luật tối nghiêm ngặt cự phủ luyện khí sĩ đều điên cuồng hét lên kêu loạn, lớn tiếng chửi tới. Liệt nhật luyện khí sĩ môn càng la nổi trận lôi đình, nước miếng văng tung tóe. Cùng Hùng bộ lạc bên này, tất cả mọi người đều hồn bay phách lạc, hoàn toàn không thể tin được, trong bộ lạc kình thiên cự trụ, dĩ nhiên sẽ là một tên phi tinh người, mười mấy năm trước liền biết thân thế của chính mình, nhưng vẫn ẩn giấu không nói. Mới vừa rồi còn đối với thiên thể, quát mang Yến Xích Hỏa không chết tử thế được, Hùng Vô Cực tuyệt đối sẽ không đem là phi tinh người những kia luyện khí sĩ môn. Hết thể á khẩu không trả lời được, ước đến mặt đỏ tới mang thai. Cự phủ tộc trưởng cùng vũ xà tộc trưởng nhẹ nhàng thở dài, thiên lang tộc trưởng cùng ngân nguyệt tộc trưởng lắc đầu liên tục, toàn cũng không biết như thế nào cho phải. Lý Diệu cùng Vu Mã Viêm chen ở trong đám người, Vu Mã Viêm nguyên bản vẫn run rẩy không ngớt, nhưng la giờ khả cờ na y, nghe nói nghĩa phụ Hùng Vô Cực dĩ nhiên giống như hắn, đều đến từ tinh không, lại nhìn thấy nghĩa phụ bị đông đảo liệt nhật luyện khí sĩ mang to. Cũng lại không nhẫn lại được, tránh thoa tờ Lý Diệu ràng buộc, nhanh chân xuống lên, nhảy lên, đứng ở Hùng Vô Cực trước người, thân tê lực kiệt nói, câm miệng coi như Hùng Ba là phi tinh người, thì thế nào vậy cũng không thể nói người. Nhất định là Hùng Ba giết các ngươi dựa vào cái gì mắng hắn mặc kệ phi tinh người vẫn là thiết người vượng, Hùng Ba đều là đỉnh thiên lập địa anh hùng hảo hán, hắn vừa ở thiên kiếp cuộc chiến trung, một người liền giết chết một con thiên thai cấp dị thú hắn là người tốt. Không phải người xấu còn có các ngươi. Yến Xích Hỏa xoay người lại, hai tay chống nạnh, quay về cuồng Hùng bộ lạc mọi người trừng mắt, các ngươi đều điếc sao không nghe người ta đang mắng chúng ta tộc trưởng các ngươi hỏi hỏi tâm. Địa của chính mình, cái nào một lần đi ra ngoài chém giết săn bán, không phải Hùng Ba trùng giết ở hàng đầu các ngươi trung gian lại có bao nhiêu người, đều bị Hùng Ba đã cứu tính mạng cái nào một lần phân phối chiến lợi phẩm, Hùng Ba không phải đem khối thịt lớn cùng hoàn chỉnh xương đều cho các ngươi. Mình liền phân chút đặt chân liêu trở về nói là làm nhiều như vậy năm tộc trưởng, các ngươi đúng là nhìn. Hùng Ba trong nhà là hình dáng gì, có hay không cho mình thêm quá bán kiện vật đáng tiền liền nói này lượt thiên kiếp cuộc chiến. Hùng Ba ném rớt một cái tay nếu là không có Hùng Ba liều mạng, nói không chắc cái kia con cọp đã sớm đem toàn bộ liệt cốc đều cùng sụp. Đem các ngươi đẻ chết hiện tại, các ngươi liền bởi vì la Hùng Ba trên người lưu chính là phi tinh người huyết. Các ngươi cũng không tin hắn liền cho rằng hà nở hội hắn nhảy nhót tưng bừng này một phen gầm rú, nói tới không ít cuồng hùng luyện khí sĩ đều mặt đỏ tới mang thai, xấu hổ không ớt. Liệt nhật bộ lạc trận doanh bên trong góc. Đông nhiên truyền đến một tiếng kêu quái dị, thằng con hoang này cùng Hùng Vô Cực là một nhóm, bọn họ đều là phi tinh người giết chết tộc trưởng lời vừa nói ra, liệt nhật bộ lạc bầu trời lăn lộn tức giận, càng thêm nồng nặc. Tiểu Viêm Sa Ngọc Lan yêu tử sốt ruột. Cũng la liều lĩnh địa bò lên trên hạng nặng trên xa, đứng ở dưới con mắt mọi người. Không ít người đều bị Vu Mã Viêm mấy câu nói thức tỉnh, không sai, coi như Hùng Vô Cực là phi tinh người, vậy cũng không có nghĩa là người nhất định là hắn giết bất luận làm sao. Giờ khả cờ na y hắn là cuồng hùng tộc trưởng, đại biểu cuồng hùng bộ lạc tôn nghiêm, có thể nào mặc người như vậy sỉ nhục nơi này là phi hùng thành, là cuồng hùng bộ lạc địa bàn, mặc kệ ai là hung thủ giết người. Đều nên do cuồng hùng bộ lạc đến chủ đạo điều tra cùng thẩm phán ngay sau đó có không ít cuồng hùng luyện khí sĩ đều kích phát chân khí, xông lên hạng nặng chiến xa, đứng ở Hùng Vô Cực bên người. Càng có lượng lớn cuồng hùng luyện khí sĩ kết thành chiến trận, dùng sức đối phương ba cái bộ lạc trận tuyến sau này để ép. Hai bên lẫn nhau xô đẩy, tình cảnh loạn có được không thể tách rời ra. Không ít người đều đao kiếm ra khỏi vỏ, chỉ lát nữa là phải máu tươi tại chỗ dừng tay bỗng nhiên sấm dậy đất bằng lên. Hùng Vô Cực trong lồng ngực bùng nổ ra so nở dê to gió lớn, phô thiên cái địa khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người đều tự đã trúng đánh đòn cảnh cáo, hai lô thai hóng ngóng vang vọng. Hùng Vô Cực hít sâu một hơi, âm thanh tự kinh lôi cuộn cuộn, chen lẫn cực kỳ mạnh mẽ chân khí, rõ ràng cực kỳ đưa đến mỗi người bên hai. Lại như là dùng hai cái bàn tay vô hình, mỗi một chữ đều ma nhờ mẹ đứng vào tất cả mọi người lỗ thai ta Hùng Vô Cực. Xác thực là Hùng Đại Xuyên ở hơn 40 năm trước từ Hắc Giang bờ sông kiếm về phi tinh người Na Y, ta thừa nhận thế nhưng hơn 40 năm này đến, ta vẫn coi chính mình là thành là chân chính thiết người vượng, dù cho ở biết thân thế của chính mình sau khi cũng giống như vậy, ta từ chưa bao giờ làm một cái xin lỗi Thiết Nguyên Tinh sự tình, muốn cùng phi tinh người tiếp xúc, cũng là vì Thiết Nguyên Tinh tương lai suy nghĩ môn tự vấn lòng, ta vừa xứng đáng chết đi dưỡng phụ Hùng Đại Xuyên. Cũng xứng đáng hết thảy thiết người vượn yến tộc trường chính xa cờ 100% không phải ta giết chết, chuyện này sau lưng nhất định có một kinh thiên động địa âm mưu, cá nhân ta sinh tử vinh nhục đều không trọng yếu, nhưng cái này âm mưu rất có thể sẽ nguy hiểm cho đến Thiết Nguyên Tinh tương lai. Vào giờ phút này, Thiết Nguyên lục bộ nhất định phải càng thêm đoàn kết, tìm Tơ Y âm mưu làm chủ giả, mà không phải ở đây tự giết lẫn nhau. Ta biết, công khai thân phận của chính mình sau, ta bất luận làm sao cũng khó khăn trốn căn hệ, càng khó thoát liệt nhật bộ lạc các vị huynh đệ hoài nghi thân là phi tinh người ta, xác thực không thích hợp lại làm cuồng hùng bộ lạc tộc trưởng. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ta Hùng Vô Cực không còn là cuồng hùng bộ lạc tộc trưởng. Nguyên bản do ta phụ trách hết thể trong tộc sự vụ, trước tiên giao do ba vị tộc lão đồng thời quyết đoán, tuyển ra Mơ Y tộc trưởng, lại chuyển giao Mơ Y tộc trưởng ta bản thân, đồng ý đến thần thông đại điện tầng thấp nhất. Giam giữ phong ma chiến sĩ dưới nền đất lao tù trùng, chờ đợi điều tra kết quả. Một ngày điều tra không ra kết quả, ta tuyệt không bước ra dưới nền đất lao tù nửa bước. Chỉ có điều Hùng Vô Cực vẻ mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ, dưới chân hạng nặng chiến xa phát sinh một tiếng nổ vang. Phảng phất kim loại đều không chịu nổi hắn tức giận, chính đang thống khổ kêu rên. Chuyện này, xác thực là ta ẩn giấu tất cả mọi người, đại gia hoài nghi ta, ta không lời nào để nói, nhưng Sa Ngọc Lan cùng Vu Mã Viêm, tương tự hào không biết chuyện bo nở ho là vô tội, có cái gì đều hướng ta. Đến hiện tại ta đã không còn là cuồng hùng tộc trưởng, chỉ là một tên bình thường luyện khí sĩ, bọn họ đều là ta yêu nhất người, ai nếu để cho bo nở ho rơi mất một sợi tóc, đừng trách ta Hùng Vô Cực. Trở mặt vô tình, trở mặt vô tình bốn chữ lối ra, Hùng Vô Cực dưới chân hạng nặng chiến xa cũng nhịn không được nữa, vang một tiếng, ải nửa mét tờ, dĩ nhiên là bị Hùng Vô Cực mạnh mẽ vô cùng chân khí, mạnh mẽ đè ép. Vừa nay lớn tiếng chửi bới hắn liệt nhật luyện khí sĩ, sau lưng đều là mồ hôi lạnh, chẳng biết vì sao, dĩ nhiên là nửa câu ấu ngôn huế ngữ, đều không nói ra được. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được. Bất luận Hùng Vô Cực là thiết người vượn vẫn là phi tinh người, cái này đạt đến luyện khí kỳ tầng 99 cường giả, tuyệt không phải có thể tùy ý bo nở ho tùy ý bắt bí quả hồng nhún vào đêm, dưới nền đất. Thần thông đại điện nơi sâu xa nhất, dùng để giam giữ tẩu hỏa nhập ma luyện khí sĩ đặc thù nhà tù. Bởi vì là hết thể tẩu hỏa nhập ma luyện khí sĩ, đều ở thiên kiếp cuộc chiến chung hy sinh, giờ khả cờ na y, nhà tù chung chỉ có Hùng Vô Cực một người. Ở trong góc tối ngồi khoanh chân, hô hấp đều đều, hãm sâu hai con mắt loẹ loẹ tỏa sáng. Đông nhiên, bên ngoài truyền đến xích sắt co rung tiếng, cửa lao chậm rãi mở ra, Lý Diệu lặng yên không một tiếng động phiêu vào, lại nặng nề đóng lại cửa lao. Ta không giết người. Hùng Vô Cực bình tĩnh nói. Ta biết, Lý Diệu lạnh nhạt nói, nếu như ngươi thật sự có âm mưu, từ lúc mười mấy năm trước, dưỡng phụ Hùng Đại Xuyên chết rồi. Liền nên nghĩ đến dưỡng phụ cùng Yến Chính Đông đàm luận ngươi thân thế khả năng, khi đó ngươi liền nên tinh vi bày ra, giết người diệt khẩu. Ngược lại, đổi thành là ta, thật bụng dạ khó lường, là nhất định sẽ sớm mười mấy năm, liền đem có ngoa y y muốn nhân tố, hết thể xóa đi. Vậy ngươi tới làm gì? Hùng Vô Cực hơi hơi ngoài ý muốn nói. Lý Diệu vi cười, đương nhiên là thương nghị bước kế tiếp hành động, đừng giả bộ, Hùng Tộc Trường, ta không tin ngươi hội ngồi chờ chết. Hùng Vô Cực gạt gạt lông mày rậm, ta trang cái gì? Lý Diệu nhìn thẳng hai mắt của hắn, nói, bị đối phương vạch trần thân tờ HN thực sư sau khi, ngươi chọn bộ biểu diễn nước chảy mây trôi, lô hỏa thuần thanh, thực la mở không chê vào đâu được. Chỉ tiếc thời khắc sống còn, loại kia như hố đen rô nở dê như sâu thẳm tuyệt vọng, nhưng là bắt bí có được quá mức hỏa, vẻ mặt làm ra vẻ, có chút sốc nổi, rốt cục bị ta phát hiện cái hở. Ta tin tưởng. Người ta đều là cùng một loại người, mặc dù không có nửa điểm nhi hy vọng, chỉ cần còn có một hơi, liền tuyệt đối sẽ không đem từ bỏ chiến đấu. Ngươi nếu người mang trọng đại như thế bí mật, đương nhiên đã sớm nghĩ tới thân phận bị vạch trần sau khi sách lược ứng đối, lại làm sao có khả năng, bị đối phương dăm ba câu, liền nói đến mức hoàn toàn tuyệt vọng, rùa rụt cổ ở đây, bé ngoan chờ đợi người khác xử lý giả như ta không đoán sai, này nhìn như gió thổi không lọt phong ma chiến sĩ lao tù. Nhất định dư không nô y ngươi, ngươi chỉ có điều là lùi một bước để tiến hai bước, trước tiên từ trước mắt mọi người biến mất, bàn bạc kỹ KNG. Mà thôi. Hùng Vô Cực trầm ngâm chốc lát, rốt cục tin tưởng Lý Diệu, đồng thời ngầm thừa nhận mình còn có hậu chiêu, nói, ngươi cũng cảm thấy chuyện hôm nay, phi thường quái lạ đương nhiên quái lạ, dô nở dê như trước tiên không nói, liền nói liệt nhật bộ lạc ở trong, rõ ràng có mấy cái người ở quạt gió thổi lửa nguyên bản, coi như ngươi là phi tinh người, cũng chưa chắc là hung thủ giết người, đây là hơi hơi vừa nghĩ là có thể nghĩ thông suốt sự tình. Nhưng mà ta mắt lạnh quan sát, ở liệt nhật trong bộ lạc, nhưng là có như thế mấy cái phần tử tích cực, luôn lôi kéo bên người mọi người, lại đang thời khắc mấu chốt gây xích mích tâm tình, cố ý phải đem phi tinh người giết chết thiến tộc trưởng cái ý niệm này truyền vào cho đại gia nguyên bản, tình cảnh hay là còn có thể khống chế, thế nhưng ở này mấy cái phần tử tích cực hết sức dưới sự hướng dẫn, liền càng ngày càng lệch rồi. Hung vô cực nắm đấm nắm có được kèn kẹt vang vọng, cắn răng nghiến lợi nói, nếu rơi vào tay ta biết là ai ở hờ ơ u trừ nờ dê bày ra tất cả những thứ này, ta nhất định phải hắn tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Lý Diệu nói, dòng dã một ban ngày, phi hùng trong thành hỗn loạn tương bừng, ta nhưng là lén lút tìm nơi yên tĩnh suy tư toàn bộ sự tình, đồng thời tiếp tục đêm qua thôi diễn, rốt cục thôi diễn ra không có ta tồn tại tình huống, thiết nguyên tinh vực ngoại vi trận chiến đó kết quả. Có muốn biết hay không, ta phát hiện cái gì?